Đại đạo độc hành, chương 558-2, Linh Điệp phiêu nhiên đã hóa rồng. 2, góc truyện audio.com, hai người trong khi nói cười cười, đi tới chỗ Sơn Môn Linh Điệp Tông, nơi đó chiêng trống cùng vang, ca múa phấp phới, sau đó xuất hiện một đám tu sĩ, hoan nghênh Lạc Ly trở về. Nhìn thấy những người này, Lạc Ly nhất thời kích động không thôi, bước đi qua cùng bọn họ ôm cùng một chỗ. Những người này chính là đám người Lão Sa, Lão Thất Cao Bằng, Huyền Thủy Tư Đồ Nhã, đều là bằng hữu của Lạc Ly khi vừa mới tu tiên. Lão Sa, Lão Thất đều đã trúc cơ, Cao Bằng cũng đạt tới luyện khí thập trọng, trúc cơ hẳn là không có vấn đề, chỉ là Huyền Thủy vẫn là luyện khí ngũ trọng, cuộc đời này cũng chỉ là như thế. Trừ bỏ bọn họ còn có Lạc Lan, này nữ tử năm đó cùng Lạc Ly cùng nhau rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, hiện tại thế mà cũng đạt tới luyện khí bát trọng, xem ra khi nhập môn nàng quả nhiên che giấu thần thông của mình. Nàng nhìn thấy Lạc Ly trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, nhưng mà vẫn đi tới nói. Lạc Ly ca ta là A-Lan, năm đó Lạc gia ở Ngân Châu, đến Linh Điệp Tông, hai người bọn họ nói chuyện nhiều, cũng không có vượt qua 10 câu, hiện tại lại đây hoàn toàn là nịnh bợ Lạc Ly, cho nên Lạc Lan vẻ mặt đỏ bừng. Lạc Ly gật đầu nói, Lạc Lan muội tử nhiều năm không gặp ai, Lạc gia ta người tu tiên 8 phần chỉ còn lại ngươi ta. Chúng ta cùng nhau cùng nỗ lực tiên lộ đi về phía trước. Thốt ra lời này, Lạc Lan nhất thời ánh mắt đỏ lên, mấy năm nay quả thật như thế, nếu các tu sĩ Lạc gia còn đó, nàng cũng sẽ không phải bộ dáng hiện tại này, một câu này nói trong lòng nàng, nhất thời nước mắt thiếu chút nữa chảy ra nói. Đúng, đúng, Lạc Ly ca. Ở dưới mọi người ủng hộ, Lạc Ly tiến vào Linh Điệp Tông, Lạc Ly nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi. Cát An tiền bối, hiện tại khỏe không? Lời này vừa hỏi nhất thời bốn phương không nói gì, Tư Đồ Nhã ở một bên nói. Thủ tọa, 5 năm trước đã ra đi, ở trước khi đi còn nhắc tới sư đệ ngươi. Cát An lão nhân, vốn tuổi đã rất cao, chết bệnh mà đi tuyệt không ngoài ý muốn, Lạc Ly thở dài một tiếng, lão nhân này mới là người tốt chân chính, người chân chính quan tâm giúp đỡ Lạc Ly. Hắn hỏi, Cát An tiền bối có hậu nhân không? Tư Đồ Nhã nói, thủ tọa có hậu nhân lưu lại, trong đó chắc trai có tứ hành linh căn, đã gia nhập Linh Điệp Tông Thiên Cao Phong. Lạc Ly nói, môn hạ Thịnh Uy tiền bối. Lão Sa lắc đầu nói, Thịnh Uy tiền bối, ở 12 năm trước trong một trận chiến, đã chết trận. Lạc Ly sừng sốt nói, Thịnh Uy tiền bối, chết trận rồi. Thịnh Uy chân nhân, người này 10 phần lỗ mãng, tham lam cuồng vọng, đối với Lạc Ly không chút khách khí, nhưng mà năm đó Lạc Ly giết ra Đào Thiên Chu, ở dưới Chí Chu chân nhân đuổi giết, hắn động thân mà ra, vì Lạc Ly cản một kích là một chân hán tử. Không thể tưởng được thế mà đã tử vong. Lão Sa nói, không chỉ là hắn, trận chiến ấy tiên thiên tiền bối, phi oánh tiền bối, toàn bộ chết trận. Lạc Ly nói, sao lại như thế? Phương Ánh Tuyết thở dài một tiếng nói. Khi đó Linh Điệp Tông chúng ta 7 mạch toàn bộ khôi phục, trong môn 4 phía tu luyện Điệp Long biến, không ngừng phát triển, Thiên Chu Tông thuê Đông Hải hải khấu như ong vỡ tổ, liên hệ từ xa nhất tộc xâm nhập Linh Điệp Tông ta. Trận chiến ấy, trong môn 9 đại chân nhân chết trận 4 người, đệ tử bình thường lại chết vô số, may mắn Hắc Long Tông Tĩnh Ngư Cung đến viện trợ đúng lúc, Linh Điệp Tông chúng ta mới chống đỡ qua một kiếp này. Góc truyện audio.com, Phương Ánh Tuyết nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà có thể thấy được một trận chiến năm đó kịch liệt. Thế lực mới cũ luân phiên, tất nhiên như thế, Thiên Chu ngũ đảo chỉ lớn như vậy, dung không được 2 môn phái cường thế. Tiến vào trong tông môn, thiết tiệc rượu chiêu đãi Lạc Ly, Linh Điệp Tông này có thể tìm được rượu và thức ăn tốt nhất toàn bộ đưa lên, tùy mấy thứ này, so với mỹ vị món ngon Lạc Ly trước kia nếm qua kém vô số, linh tửu nọ bất quá là không thiền tử dương tửu 1 linh thạch 1 vò, nhưng mà rượu và thức ăn này uống chính là dễ uống, bởi vì đây là linh tửu mà Lạc Ly khi mới tu tiên, lần đầu tiên uống qua, tuy trải qua vô số, rượu ngon vô tận, nhưng mà cái không thiền tử dương tửu ban đầu được nhấm nháp này, ở trong lòng Lạc Ly chính là linh tửu uống ngon nhất. Trong tiệc rượu, mọi người ngươi một câu ta một câu tán gẫu không ngừng, trong đó tứ đại chân quân, toàn bộ lại đây kính rượu. Phương Nhược Lôi cùng Lạc Ly, hàn huyên nửa ngày, cuối cùng nói tới tình cảnh Lạc Ly bên trong tuyết lớn, cất bước tới đảo Thiên Chu, Phương Nhược Lôi tiếc hận không thôi, hận chính mình lúc trước không đủ kiên định, Linh Điệp Tông mất đi một trụ cột vững vàng. Lúc này Lạc Ly mới biết được năm đó mình phi thường bi phẫn, trước tới đảo Thiên Chu, thì ra ở phía sau mình, có người luôn luôn tại nhìn chăm chú mình cũng không phải yên lặng không tiếng tăm gì như vậy. Phương Nhược Lôi không biết, nếu hắn biết Lạc Ly trải qua về sau, có thể vô cùng bội phục Ngụy Lê Lão Tổ, lúc trước quyết định của hắn rất chính xác, cứu vớt Linh Điệp Tông hay không. Trong tiệc rượu, mọi người uống cạn hứng, tán gẫu việc năm đó, thật giống như ngày hôm qua vậy, không khỏi thở dài, nhân sinh như giấc mộng. Mọi người thật sự là cao hứng, Lạc Ly kích động nhất, bắt đầu xuất ra lễ vật phân phát cho mọi người. Phàm là người ở đây, mỗi người đều có phần. chiến lợi phẩm Trần Nguyệt Kiếm Tông nọ, hữu dụng Lạc Ly để lại không ít, lão vương Lưu Thiết Giao tiếp bình thường cũng có chút cơ đan, huống chi huynh đệ cũ này. Lão Sa, cho ngươi, đây là tam giai pháp bảo, cầm chơi đi. Cái gì, tu luyện không có linh thạch cho ngươi, đây là 10 vạn linh thạch tùy tiện tiêu, không đủ còn có. Tất cả cái này cho ngươi, đây là tam giai thần kiếm, chém người là thích nhất. Cái gì, không biết kiếm thuật cho ngươi, đây là bí tịch kiếm thuật Trần Nguyệt Kiếm Tông, đi tu luyện đi. Cao Bằng, lại đây, đây là 10 vạn linh thạch. Bản bí tịch này cũng cho ngươi cầm, tu luyện cho tốt, một bước lên trời. Ánh Tuyết sư tỷ, tam giai pháp bảo Dực Diêu Lăng ba ngọc trụ này, mới xứng với hồng nhan. Huyền Thủy, đan dược này cho ngươi, không có việc gì, không phải là trúc cơ sao? Chúng ta lấy đan dược hoàn toàn có thể đẩy lên được. Lạc Lan lão muội, tuy ngươi so với ta lớn hơn, nhưng mà kêu ta một tiếng ca, trúc cơ đan này ngươi cầm, ta sớm hay muộn phải rời khỏi Linh Điệp Tông, Ngân Châu đại lục Lạc gia nhất mạch, từ ngươi thủ hộ tu luyện cho tốt, đến lúc đó cũng làm lão tổ. Ở đây mọi người mỗi người có phần, tất cả mọi người kích động không thôi. Tiệc rượu qua đi, mọi người tán đi, Lạc Ly lại cùng Phương Ánh Tuyết nói chuyện phiếm một hồi. Lạc Ly xuất ra 10 cái hoàng giai thiên địa linh vật đưa cho Phương Ánh Tuyết, trong đó một nửa là thiên địa linh hỏa, thiên địa linh vật này đối với luyện đan luyện dược có vô số ưu việt, Phương Ánh. Góc truyện audio.com, Tuyết kích động không thôi, cách chương.